Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, bập môi sinh hoạt mùi vị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu Cao Thiếu Kiệt, còn muốn nói điều gì? Hồ Hải ở phía sau nhẹ nhàng kéo hắn một cái quần áo trắng. Ếch, chẳng lẽ có chuyện? Cao Thiếu Kiệt phản ứng cực nhanh, lập tức không nói, Trịnh Nhân vội vàng sau khi rời đi. Hồ Hải nói đến, lão Cao à, lần này Trịnh lão sư là mang bạn gái tới. Cao Thiếu Kiệt chợt nhớ tới mình ở thành phố Hải Thành. Nhất viện làm cấp cứu lần đó, phối đài y tá dụng cụ, nguyên lai là như vậy. Hắn khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng vậy. Ông chủ Trịnh ngày thường bận bịu, lần này phỏng đoán đề ra sớm tới đây một đêm, là muốn cùng bạn gái ở tỉnh thành chơi một chút. Năm viện tổng đều không thời gian cùng bạn gái. Đây là nghiệp giới nhận thức chung. Đã như vậy, vậy thì ngại quá quấy rầy ông chủ Trịnh. Trịnh Nhân chạy như bay xuống lầu. Một chiếc màu đỏ Volvo XC60 ngừng ở khu nội trú cửa. Xếp khí quản tử nhô lên đột nhiên bất chấp khí, hoạt bát để cho Trịnh Nhân hoảng hốt cảm giác được mình vẫn còn ở Hải Thành. Mở cửa xe, Tạ Y Nhân cười lúm đồng tiền như xài. Xe này là mở lúc nào tới đây? Trịnh Nhân ngồi lên, kinh ngạc hỏi, mới vừa à, ngươi đi xem phim, ta liền đi lấy xe. Tạ Y Nhân nói, Trịnh Nhân hoàn toàn mơ hồ, hồi Hải Thành lấy xe. Dày vò để yên trước không nói, cũng không khả năng có nhanh như vậy đi. Tạ Y Nhân đổi ngăn cản, nhẹ đạp cần ga, gặp Trịnh Nhân không nói lời nào, thay đổi ý nghĩ nghĩ đến Trịnh Nhân khẳng định hiểu sai. Liền cười nói, chiếc xe này là ở tỉnh thành nhà nhà để xe để. Vừa vặn có thời gian, đi ngay đề nghị, ếch, tỉnh thành không chỉ có nhà, còn có xe. Vẫn là giống nhau như đúc Volvo. Nghèo khó hạn chế Trịnh Nhân trí tưởng tượng. Cho đến Tạ Y Nhân nói rõ ràng, hắn mới biết là chuyện gì xảy ra. Người như thế thích Volvo sao? Trịnh Nhân hỏi. Bà ta nói Volvo đồng chí phát minh dây nịt an toàn, xe hệ số an toàn vậy cao, cho nên đề nghị ta mở Volvo. Tạ Y Nhân vừa lái xe vừa nói, điều khiển cảm giác cũng không tệ, rất đề cử nha. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Dựa theo Phú Quý Nhi và Lỗ chủ nhiệm giải thích, mình hẳn rất mau cũng không thiếu tiền. Đi đế đô, tóm lại vẫn là phải mua xe. Mua cái gì xe? Trịnh Nhân còn chưa từng nghĩ. Loại chuyện này mà đối với Trịnh Nhân mà nói, quá mức xa xôi. Nếu cha vợ tương lai hết sức đề cử đỏ như vậy, sắc Volvo liền làm cầm đầu chọn xong. Tỉnh thành dòng xe chạy có thể muốn so với Hải Thành lớn hơn. Nhà xe chậm chạp, cũng may hai người vừa trò chuyện, vừa lái xe, mặc dù tràn đầy không mục đích, ngược lại cũng tự do tự tại, cũng chưa thấy được chán ghét. Trịnh Nhân cho Tạ Y Nhân nói ngày hôm nay khoa ngoại tổng hợp hai chuyện mà vặt vãnh nhưng là sinh hoạt tạo thành bộ phận. Tạ Y Nhân một bên thán phục, một bên cười tủm tỉm khen Trịnh Nhân. Bỗng nhiên, xe tốc độ chậm đi xuống. Trịnh Nhân cảm giác được, nhìn bốn phía một cái, không có khác thường đường xá. Vừa muốn hỏi, Tạ Y Nhân đem xe một quải vào một cái đường mòn miệng, dừng bên lề, người cùng ta một chút à, Tạ Y Nhân nói đến. Nhìn nàng vui sướng nhảy xuống xe, chạy đến một cái ven đường sạp thịt nướng trước. Trịnh Nhân khóe miệng lộ ra mỉm cười. Mấy phút sau, Tạ Y Nhân giơ mấy cái chuỗi chạy trở về. Xiên thịt không nhiều, liếc mắt cũng chỉ 10 chừng. Đem xiên thịt giao cho Trịnh Nhân. Tạ Y Nhân nói đến, khi còn bé, ta có thể thích ngồi ở trên xe ăn xiên thịt. Không phải bữa ăn tránh cái loại đó, làm quà vặt ăn. Trịnh Nhân cười một tiếng, Tạ Y Nhân nổ máy xe, lần nữa tiến vào tỉnh thành xe biển, như thế ăn xiên thịt, không thể một hớp nuốt vào đi, muốn một chút xíu phẩm, Tạ Y Nhân nói, đáng tiếc ba ba ta nói nướng không vệ sinh, rất ít để cho ta ăn. Nhưng sau đó ta và hắn nghiêm túc nói qua một lần. Hắn đồng ý mỗi lần muốn ăn nói, nhất định không thể vượt qua 5 chuỗi. Hơn nữa, một tuần không thể vượt qua một lần, còn có thể đàm phán. Xem ra Tạ Y Nhân nhà gia đình không khí rất dễ dàng à. Nhưng mà nói đến chỗ này, Trịnh Nhân lập tức nhớ tới lão trượng nhân muốn trở về. Chân mày ngay sau đó khóa, cho ta một cái. Tạ Y Nhân chuyên tâm lái xe. Nói đến, Trịnh Nhân đưa tới một cái chuỗi. Tạ Y Nhân không có nhận. Ngẩn người một chút, Trịnh Nhân thiếu chút nữa không mình tát mình một bạt tay. Thật đặc biệt đần à. Hắn thận trọng đem xiên thịt đưa tới Tạ Y Nhân mép. Ấm mềm nói đến, cẩn thận đừng bó đến miệng. Đỏ nhạt thần giác dương ra. Đem xiên thịt ăn. Tạ Y Nhân bắt đầu nồng nhiệt thưởng thức, mới vừa nướng xong xiên thịt, hiện lên một cổ tử mùi thịt. Trịnh Nhân vậy xàm, ăn một chùm, đòi đi phun miệng, phát ra âm thanh, mới phát giác được càng thơm. Tạ Y Nhân nhìn trước mặt, có chút ngại quá, nhưng dẫu sao và Trịnh Nhân rất quen, một ít hình tưởng lên sự việc cũng chỉ xem nhạt, bập môi miệng. Trịnh Nhân cho tới bây giờ không gặp qua Tạ Y Nhân đã làm như vậy. Nhưng lập tức phát hiện gần đây điềm đạm nho nhã Tạ Y Nhân phát ra chẹp chẹp thanh âm. Ăn ngon thơm, ba ta không để cho ta ăn nhiều. Ta liền cảm thấy như vậy. Mỗi một chùm cũng có thể để lên 2 chuỗi mùi vị. Tạ Y Nhân cũng có chút ngượng ngùng. Nói đến, ngươi thử một chút. Trịnh Nhân cho dù tình thương lại thấp, vậy sẽ không ở đây loại thời khắc để cho Tạ Y Nhân mình bập môi miệng ăn tiểu xiên thịt. Thử một chút, tiểu xiên thịt dầu mỡ ở trong cổ họng vỡ ra một nửa. Tản ra mùi thịt cùng một loại gọi là sinh hoạt mùi vị. Thật là thơm, Trịnh Nhân bập môi hoàn một chùm. Sau đó nói đến, đúng không, Tạ Y Nhân nghe được Trịnh Nhân trong miệng truyền tới thanh âm. Cười ha hả nói đến. Ngươi một chùm, ta một chùm, hai người không dùng mấy phút liền đem 10 chuỗi ăn sạch. Trịnh Nhân trong tay xách cái tam, tìm một cái khăn giấy túi lên, chờ xuống xe tìm thùng rác vứt bỏ. Đúng rồi, chúng ta ăn cái gì đi? Tạ Y Nhân lúc này mới nhớ hỏi cái vấn đề này. Không hỏi tới liền và không có hỏi như nhau. Trịnh Nhân đối với ăn cơm hứng thú le que. Cũng chỉ là và Tạ Y Nhân thời điểm ở chung với nhau, mới có thể cảm thấy ăn cơm là một kiện rất chuyện thú vị mà. Cuối cùng Tạ Y Nhân kéo Trịnh Nhân đi tới một nhà thiểm Tây hương vị tiệm ăn. Điểm mấy thứ đặc sắc thức ăn, cười cười nói nói trong ăn xong rồi cơm tối. Muốn so với buổi trưa vậy bữa tốt ăn nhiều. Đây là Trịnh Nhân ý tưởng. Sau đó Tạ Y Nhân lái xe đi trung tâm thành phố rạp chiếu phim. Đã sớm đặt 2 tấm IMAX vé rạp phim. Thời gian vừa vặn, Trịnh Nhân thuận lý thành trương dắt Tiểu Y Nhân tay tiến vào rạp chiếu phim. Đi tới chỗ ngồi trước, Trịnh Nhân nhìn tay vịn, thuận tiện đem tay vịn đỡ lên. Hồi tưởng lúc ấy còn muốn bởi vì làm sao có thể không lưu dấu vết đem tay vịn đỡ dậy mà khổ não. Nghi hoặc. Trịnh Nhân cảm thấy bừng tỉnh như mộng. Tiểu Y Nhân có chút xấu hổ, làm ánh đèn tối tăm đi xuống. Điện ảnh bắt đầu sau đó mới rúc vào Trịnh Nhân trong ngực, noãn ngọc mềm thơm, sợi tóc nhẹ bỗng chạm đến mình gò má. Hết thảy các thứ này đều là tốt đẹp như vậy. Trịnh Nhân đắm chìm trong ấm mềm hương lý, quên mất thời gian trôi qua. Điện ảnh tiến hành được nửa giờ thời điểm, Trịnh Nhân mắt phải bỗng nhiên tối sầm. Đây là thế nào? Trịnh Nhân đầu óc bên trong lập tức xuất hiện coi tổn thương thần kinh cùng tật bệnh. Óc CPU tốc độ vận hành ngay tức thì đến đỉnh trị giá. Huyết áp cũng thăng lên. Chẳng lẽ mình bị quái bệnh gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS.